Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 116, phiên ngoại 2, muốn làm gì cũng được, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Giếng Âm Dương đại thắng phòng vé. Khi các dự đoán về doanh thu cuối cùng vẫn còn chưa kết thúc, giới giải trí lại rộ lên một tin tức lớn. Nam diễn viên nổi tiếng Chu Cẩn Trầm tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Tin tức vừa đưa ra lập tức tạo nên một làn sóng chấn động. Mặc dù trong suốt gần một năm trở lại đây, việc Chu Cẩn Trầm ngày càng ít xuất hiện trước ống kính đã khiến không ít người âm thầm suy đoán. Nhưng chẳng ai ngờ rằng nam diễn viên đoạt ảnh đế ở tuổi 24 này lại chủ động từ bỏ sự nghiệp diễn xuất khi đang ở đỉnh cao. Chu Cẩn Trầm vẫn còn trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa. Nếu không có điều gì bất ngờ, chỉ cần vài năm nữa, việc hắn giành được cả 3 giải thưởng lớn cũng không thành vấn đề. Việc đột ngột tuyên bố ngừng đóng phim thật sự quá đáng tiếc. Phòng làm việc cũ của hắn hiện thuộc tập đoàn truyền thông Ma Dai khi đưa thông cáo ra vào trưa hôm đó. Phần bình luận và chia sẻ đều tràn ngập sự hoài nghi và không tin nổi. Có cả những bài báo nghi ngờ rằng đây chỉ là một trò đùa không vui. Nhưng chuyện này không phải trò đùa. Chiều cùng ngày, tập đoàn truyền thông Ma Dai tổ chức họp báo. Phóng viên đông nghịt kín cả khán phòng. Ai cũng mang trong mình đầy câu hỏi chưa lời giải. Tin có thật không? Có phải Chu Cẩn Trầm bị bệnh nên mới nghỉ? Hay hắn bị ai đó ép buộc? Có phải là bị bẫy? Hàng loạt câu hỏi nóng như sóng vỗ tràn tới. Mãi đến khi Chu Cẩn Trầm chính thức xuất hiện thì sóng gió mới dần lắng xuống. Hắn vẫn cao ráo, phong độ, không có gì khác lạ. Vẫn như cũ, đẹp trai thu hút ánh nhìn. Hắn không đợi ai đặt câu hỏi, mà tự mình nói 3 điều quan trọng. Thứ nhất, việc rút lui khỏi màn ảnh không có nghĩa là rời khỏi giới giải trí. Hắn sẽ giữ vai trò chủ tịch kiêm CEO điều hành của Ma Dai, chuyển sang làm việc sau hậu trường, tiếp tục ở lại trong ngành sản xuất điện ảnh. Thứ hai, lý do chính hắn ngừng diễn xuất là vì công việc quá bận. Thứ ba, mọi chuyện sau này để sau rồi nói. Cảm ơn các phóng viên, khán giả và fan hâm mộ đã ủng hộ hắn suốt 7 năm qua. Dù câu mọi chuyện sau này để sau rồi nói nghe như để ngỏ khả năng quay lại, nhưng khi hắn nói lời cảm ơn chân thành với fan, điều mà từ trước đến nay gần như chưa từng có những phóng viên kỳ cựu đã cùng cảm nhận được. Một điều, Chu Cẩn Trầm đã quyết định dừng lại vai trò diễn viên. Hắn hiếm khi giao lưu với fan, càng ít khi chia sẻ đời tư cá nhân. Từ đầu, hắn đã chọn con đường diễn viên chuyên nghiệp. Hắn diễn, khán giả xem, khi nổi tiếng cũng là do vận may. Thậm chí công ty Kim Điển thời ban đầu cũng không ngờ hắn lại có sức hút mạnh như vậy. Trước kia, trong các lễ trao giải hay sự kiện quảng bá, Chu Cẩn Trầm thường chỉ phát biểu theo kịch bản, rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn thật lòng cảm ơn fan và cũng là lần chia tay cuối cùng. Buổi họp báo kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Sau khi trả lời hết những câu hỏi gay gắt, tiếc nuối hoặc nghi ngờ, Chu Cẩn Trầm rời khỏi sân khấu. Phòng họp vẫn đang phát quà lưu niệm cho các phóng viên. Nhưng hắn thì đi ra bằng lối riêng. Bên ngoài chỉ có một chiếc xe bảo mẫu đang đỗ. Đèn xe chưa bật. Vệ sĩ đi điều khiển một chiếc xe khác, còn Chu Cẩn Trầm thì tự mình mở cửa, bước lên xe. Trong xe không bật đèn chính, chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu vàng âm thầm tỏa sáng. Một thiếu niên đang tựa vào ghế ngủ thiếp đi, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt khiến nét cậu càng trở nên dịu dàng. Chu Cẩn Trầm bước đến, ngồi xuống bên cạnh người ấy, có lẽ cậu chưa ngủ say. Vì vừa cảm nhận có người đến gần, cậu cử động đầu, mở mắt lơ mơ nhìn sang. Hắn mang theo một chút hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng không quá buốt. An Hứa Mạc vừa định dụi mắt thì làn hơi lạnh kia đã ập đến. Sau đó là một cảm giác hoàn toàn khác, ấm áp, nhẹ nhàng, mềm mại. Vì môi quá nhạy cảm nên chỉ cần chạm vào là nhận ra ngay. người đàn ông kia lại thích hôn những nơi khác trán, lông mày, mí mắt, sống mũi, những nụ hôn dịu dàng rơi xuống như chạm đến tận sâu trong tim. An Hứa Mạc nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh, cậu chủ động nắm lấy bàn tay lạnh của người kia, dùng hai tay mình sưởi ấm cho những đầu ngón tay ấy. Sau đó, trán cậu lại nhận được một cái chạm nhẹ, ấm áp đầy yêu thương. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh vững vàng về phía trước. An Hứa Mạc bỗng thở dài một tiếng. Đèn trong xe đã bật sáng. Cậu dễ dàng cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của người ngồi bên cạnh. Rất lâu trước đây, cũng từng có một lần như vậy. An Hứa Mạc nói, lúc đó em ngủ ở ghế sau của xe bảo mẫu. Khi tỉnh lại thì thấy anh ngồi bên cạnh. Là lần tiệc mừng thọ đó. Chu Cẩn trầm nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, An Hứa Mạc vừa dứt lời, lại bị người ta hôn một cái. Chu Cẩn trầm giải thích. Bù lại lần hôn hôm đó, An Hứa Mạc khẽ cong đôi mắt. Ánh mắt cậu vô cùng đẹp, đường nét rõ ràng, hàng mi dài cong vút, trong sáng như nước. Nụ cười của cậu ngọt ngào, khiến người ta rung động tận đáy lòng. Chu Cẩn trầm không kìm được, lại hôn cậu thêm lần nữa. An Hứa Mạc nhăn mũi, thì thầm, không phải chỉ bù một cái thôi sao? Chu Cẩn trầm nghĩ một lát, là phần lời lãi, chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra 2 năm trước, hắn lập tức cảm thấy dù bù bao nhiêu lần cũng không đủ. Trong buổi họp báo, có người cố chấp hỏi Chu Cẩn trầm rằng, việc tạm dừng hoạt động có phải là do chịu ảnh hưởng từ vụ việc một nghệ sĩ nào đó bị trầm cảm dẫn đến qua đời không? Có phải hắn cũng vì áp lực tinh thần quá lớn? Chu Cẩn trầm trả lời tuy khá chừng mực, nhưng lại vô cùng chân thành. Hắn không tạm dừng vì gặp vấn đề tâm lý, mà chính là vì để giải quyết những vấn đề tâm lý đó. Nên hắn mới đưa ra quyết định này. Bác sĩ của hắn, người hắn yêu, người duy nhất hắn quan tâm, đang ở trong vòng tay của hắn lúc này. Sau khi giếng âm dương báo cáo thắng lợi phòng vé, tập đoàn truyền thông Ma Dai bắt đầu hàng loạt hoạt động mới và lên kế hoạch bồi dưỡng nghệ sĩ. Vào năm An Hứa Mạc tốt nghiệp đại học, Ma Dai đã mua lại 2 công ty truyền thông lớn trong ngành. Thêm vào đó là hàng loạt bộ phim thắng lớn, giúp Ma Dai vươn lên hàng top trong làng giải trí. Điểm đặc biệt của Ma Dai là chi rất mạnh tay. Điều này cũng có liên quan đến việc họ được hậu thuẫn bởi tập đoàn đầu tư Nguyên Điểm. 4 năm sau khi thành lập, dưới sự thúc đẩy của cấp cao, trụ sở chính tại thành phố B tập đoàn Nguyên Điểm đã mua lại 1 công ty điện ảnh siêu sao nổi tiếng của Mỹ. Ngoài ra, họ còn thâu tóm cả hệ thống rạp chiếu, trực tiếp nắm quyền sản xuất và đầu tư. Nhờ vậy, An Hứa Mạc mới có cơ hội thông qua buổi thử vai, giành được một vai phụ quan trọng trong bộ phim Người Bảo Vệ, một tác phẩm hợp tác giữa Trung Quốc và Hollywood. Tuy nhiên, khi bắt đầu hợp tác thật sự, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Vừa đặt chân đến Hollywood ngày thứ 3, An Hứa Mạc đã chứng kiến một vụ xô xát hỗn loạn. Người khơi mào lại chính là Chu Cẩn Trầm, người đi cùng đoàn với tư cách nhà đầu tư Trung Quốc. Chu Cẩn Trầm vốn là người rất điềm tĩnh, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng. Ban đầu hắn đến trường quay chỉ để xem tiến độ và nói chuyện vài câu với bên sản xuất phía Mỹ. Thời gian tổng cộng chưa đến 2 tiếng, nhưng trước khi rời đi, hắn lại xảy ra xung đột với một thành viên trong đoàn sản xuất phía Mỹ, người đàm phán thất bại với hắn. 2 người ngay tại chỗ lập tức lao vào đánh nhau. Đúng hơn thì là một chiều đánh nhau, bên kia bị đánh. Ban đầu chỉ là tranh luận gay gắt, đến khi người bên phía Mỹ bắt đầu vung vẩy cánh tay đầy lông, thể hiện thái độ khinh thường, người xung quanh mới cố gắng can ngăn. Ai cũng thấy Chu Cẩn Trầm vóc dáng không to lớn, tưởng chừng chẳng thể chiếm được lợi thế gì. Dù sao hắn cũng là đại diện đầu tư từ Trung Quốc nên ai cũng lo lắng cho sự an toàn của hắn. Nhưng không ai ngờ, lời can ngăn chẳng có tác dụng, bởi vì Chu Cẩn Trầm đã tung một cú đấm khiến đối phương ngã gục ngay tại chỗ. Khi An Hứa Mạc từ phim trường chạy tới, hai người đã bị kéo ra. Người phía Mỹ kia mặt mũi bầm dập, râu ria trắng bệch dính máu và bụi bẩn, trông vô cùng thảm hại. Chu Cẩn Trầm bên cạnh tuy trên người có chút bụi, nhưng so với đối phương, hắn chẳng khác gì vừa hái hoa trong vườn không hề hấn gì. An Hứa Mạc định tiến lại thì bị ánh mắt của Chu Cẩn Trầm ngăn lại. Lúc này, cậu mới kịp nhận ra thân phận của người bị đánh. Johann Statham, cha dượng hiện tại của An Hứa Mạc, chính là chồng của mẹ ruột cậu. An Hứa, để tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, hai bên đã đổi địa điểm để giải quyết riêng. Khi An Hứa Mạc kết thúc công việc quay phim tối đó và vội vã trở về khách sạn thì Chu Cẩn Trầm đã về từ trước. Hắn nói với cậu rằng cứ yên tâm quay phim, không cần phải lo lắng điều gì cả. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, Johann Statham dẫn theo ba người trong đội sản xuất phía Mỹ cùng nộp đơn từ chức. Trong ngày hôm đó luôn, một bên đầu tư khác từ Mỹ cũng tuyên bố rút vốn. Dù không công khai, người có đầu óc đều hiểu rằng chắc chắn tài chính của bộ phim đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không khí trong đoàn phim ngay lập tức trở nên căng thẳng. Nếu không phải vì bộ phim này mời được một đạo diễn hiếm khi xuất hiện trở lại thì tiến độ quay chắc gì đã được đảm bảo. May mắn thay, mọi chuyện không diễn biến xấu thêm. Chỉ vài ngày sau, công ty sản xuất đã nhanh chóng tìm được nhà đầu tư thay thế. Mọi người trong đoàn còn chưa kịp thở phào thì lại nghe được một tin chấn động khác. Công ty đầu tư phía trước sau khi rút vốn bị nghi ngờ có dính líu đến vụ gian lận bầu cử tổng thống và đã bị FBI điều tra. Giám đốc điều hành của công ty Tom Statham cùng với các lãnh đạo cấp cao khác đã bị phong tỏa tài sản, trở thành nhóm đầu tiên bị điều tra. Toàn bộ hoạt động của công ty bị dừng lại. Nếu không phải họ đã rút vốn khỏi bộ phim Người Bảo Vệ và hoàn tất thủ tục từ sớm, thì có lẽ cả bộ phim cũng sẽ bị vạ lây. Thời gian quay phim không dài, chủ yếu phần công việc nặng nề nằm ở khâu hậu kỳ kỹ xảo. Nên khi An Hứa Mạc nghe được tin này thì phần quay của cậu đã hoàn thành xong xuôi. Gian lận bầu cử, An Hứa Mạc kinh ngạc đến choáng váng. Sau một hồi tiêu hóa thông tin, cậu nhìn về phía Chu Cẩn Trầm. Anh, chuyện công ty của Statham là sao vậy? Chu Cẩn Trầm bèn kể lại mọi chuyện một cách đơn giản. Không phải, An Hứa Mạc lắc đầu. Ý em là, chuyện ông ta bị ép từ chức, có phải do anh ra tay trước không? Chu Cẩn Trầm im lặng một lúc, rồi mới lắc đầu. Không phải anh. An Hứa Mạc vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Chu Cẩn Trầm bình tĩnh nói, kế hoạch ban đầu của anh là khiến gã bị phanh phui vì có hành vi quấy rối TNSD-C, còn chuyện gian lận phiếu bầu kia chỉ là trùng hợp thôi. An Hứa Mạc tất nhiên hiểu rõ, chuyện gian lận phiếu bầu không thể là do anh cậu gây ra. Nhưng để một người bị lộ chuyện quấy rối, chắc chắn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu khẽ hỏi, anh biết thân phận của Statham, đúng không? Vậy gần đây anh có gặp vợ của ông ta không? An Hứa Mạc hơi ngập ngừng, rồi mới nói ra người đó. Chu Cẩn Trầm nhìn cậu. Cậu hơi bối rối mà quay ánh mắt đi chỗ khác. Em muốn gặp bà ta sao? Chu Cẩn Trầm hỏi. An Hứa Mạc đan tay lại, đầu ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Một lúc sau, cậu nói nhỏ, không muốn. Không thấy thì sẽ không đau lòng. Một bàn tay vươn tới, kéo cậu vào lòng. Bà ta sẽ không làm phiền em nữa. Em không muốn nhìn thấy thì đừng nghĩ đến nữa. Giọng nói trầm thấp vang bên tai. An Hứa Mạc ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt lập tức bị một nụ hôn nhẹ chạm vào. Ngoan, cậu chớp chớp mắt. Cậu nhớ lại có lần trước đây, khi cùng Doãn Hàn Tinh ăn cơm, đối phương từng nhắc đến một chuyện, năm đó Doãn Nguyên bị Doãn Hàn Nguyệt đưa vào viện điều dưỡng. Chuyện đó thực ra cũng có phần gợi ý của Chu Cẩn Trầm. Doãn Hàn Tinh kể Doãn Hàn Nguyệt và Chu Cẩn Trầm chỉ từng một lần gặp riêng, chính là để bàn bạc làm sao xử lý những tình huống kiểu như vậy. Lúc đó Doãn Hàn Tinh chỉ nhấn mạnh rằng hai người họ cũng không gặp riêng nhau quá lâu. Nhưng hiện tại, An Hứa Mạc lại chợt nhớ tới cuộc nói chuyện đó. Nếu anh trai đã nói sẽ không còn bị quấy rầy, có lẽ thực sự sẽ là như vậy. Khi An Hứa Mạc còn đang suy nghĩ, trước mắt cậu xuất hiện một bàn tay. Bàn tay đó nhẹ nhàng vê gò má cậu, rồi cẩn thận chạm đến khóe mắt ướt nước. An Hứa Mạc khẽ bật cười. Cậu nghiêng đầu, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Bàn tay không rút lại, cái ấm áp lan ra, khiến người ta thấy an tâm. Một lúc sau, một giọng nói dịu dàng vang lên. Ngày mai mình đi California nhé. Cánh đồng hoa ở Casbo đang nở rộ. Nơi đó đẹp lắm. Nghe thấy hai chữ cánh đồng hoa, An Hứa Mạc theo phản xạ hỏi. Lại là kỷ niệm à? Nói xong cậu mới nhớ. Bây giờ mới tháng 3, còn lâu mới đến dịp kỷ niệm vào tháng 5. Nhưng chưa kịp thu lại câu hỏi, Chu Cẩn Trầm đã trả lời. Ừ, ngừng một chút. Hắn nói thêm, chỉ là một phần thôi. Cánh đồng hoa Casbo rộng khoảng 50 mẫu anh, là điểm đến du lịch rất nổi tiếng. Chính quyền cũng không thể để cá nhân nào sở hữu toàn bộ. An Hứa Mạc, năm đầu tiên là thung lũng hoa hồng ở Bulgaria, năm thứ hai là cánh đồng tulip Hà Lan, năm thứ ba là biển hoa cải dầu dưới chân núi tuyết sơn ở Kỳ Liên, năm thứ tư là vườn hướng dương ở Ấn Độ, năm thứ năm còn chưa tới. Anh trai cậu đã tính đưa cậu đến Casbo rồi. Cậu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một chuyện. Trên thế giới còn có cánh đồng hoa nổi tiếng nào mà chưa bị anh trai cậu thầu mất không? Thời gian trôi ngày một xa, nhưng luôn có những bông hoa tươi đẹp rực rỡ đồng hành cùng họ. Cho đến tháng 5, khi khoảng thời gian quay phim cuối cùng kết thúc, An Hứa Mạc cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ dài thực sự. Điều mà mỗi năm trước đó, cậu đều không thể có vì lịch trình dày đặc. Vào một buổi trưa cuối tuần trong hai tháng nghỉ hè, tài khoản chính thức của công ty truyền thông Ma Dai bất ngờ tag một người dùng Weibo cá nhân. Nhưng chẳng ai thấy lạ tại sao họ lại làm như vậy. Bởi vì người được tag chính là Chu Cẩn Trầm, từng nổi đình nổi đám sau 7 năm ra mắt và 4 năm gần như ở ẩn. Tuy độ nổi tiếng của Chu Cẩn Trầm không thể sánh với thời kỳ đỉnh cao, nhưng chỉ trong vòng 2 phút, tên hắn vẫn dễ dàng leo lên top 3 tìm kiếm nóng của Weibo. Kèm theo chữ, bảo, đằng sau, không ai ngờ, hắn lại mở tài khoản Weibo, số lượng người theo dõi của hắn tăng chóng mặt. 5 phút sau, tài khoản được xác minh, và chẳng bao lâu sau, thăng hạng lên tích vàng V. Tài khoản thậm chí chưa đăng bất kỳ nội dung nào. Nhưng trong vòng 1 giờ, đã có gần 1 triệu người theo dõi. Đến khoảng 7 giờ tối, sau 7 tiếng im lặng, tài khoản của Chu Cẩn Trầm cập nhật ảnh đại diện. Ảnh đại diện là một viên kẹo sữa trắng muốt đã bóc vỏ. Từ khóa, ảnh đại diện kẹo sữa, ngay lập tức cũng leo lên bảng hot search. Và cùng lúc đó, Chu Cẩn Trầm đã theo dõi một người. Tất cả mọi người đều đoán, người đó chắc chắn là tài khoản chính thức của công ty Ma Dai. Nhưng khi nhấp vào kiểm tra thì không phải, mà là An Hứa Mạc Momo. Trong lúc fan và cư dân mạng còn đang hoang mang với biểu cảm quá bất ngờ, thì lúc 7 giờ 30 tối, Chu Cẩn Trầm cuối cùng đã đăng bài đầu tiên. Nội dung là một đoạn video ngắn, xem thời gian ghi hình có vẻ là vào dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Khi nhấp vào video, trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc áo len cổ cao, xắn tay áo lên để lộ cổ tay. Chính là Chu Cẩn Trầm, là một minh tinh đã gần 4 năm không tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào. Nhưng diện mạo của hắn không hề giảm sút so với thời kỳ nổi bật trên 4 trang bìa lớn, thậm chí còn có phần cuốn hút hơn. Thời gian và sự nghiệp không làm hắn mờ nhạt đi, mà ngược lại càng tô đậm thêm khí chất trầm ổn và quyến rũ. hắn mặc đồ ở nhà, dáng vẻ điềm đạm và điển trai, đứng trong bếp bày ra hai đĩa sủi cảo nóng hổi, bên ngoài vỏ trong suốt, tròn trịa, sủi cảo tỏa hơi nóng nghi ngút. Một bàn tay khác vươn tới, nhận lấy một trong hai đĩa. Video vẫn chưa hết, nhưng rất nhiều người đã lập tức nhớ đến một đoạn video chúc Tết được công bố mấy năm trước từ phòng làm việc của Chu Cẩn Trâm. Trong đó cũng có cảnh hắn đang làm sủi cảo, và một người khác cầm đi. Lúc đó ai là người cầm đĩa vẫn còn là bí ẩn. Lần này thì không còn nghi ngờ nữa. Hình ảnh tiếp theo là hai đĩa sủi cảo thơm ngào ngạt chiếm toàn bộ màn hình. Sau đó, giọng nói của Chu Cẩn Trầm vang lên, Tết vui vẻ. Kế tiếp là một giọng nam trẻ trung hơn vang lên, Tết vui vẻ. Rồi video kết thúc, màn hình chuyển sang gợi ý video tiếp theo. Nhưng chẳng ai quan tâm video kế đó nói gì. Tất cả mọi người chỉ muốn biết, cái giọng nói cuối cùng đó là của ai? Thật ra, câu hỏi này chẳng cần phải đoán lâu. Bên cạnh đoạn video, bài đăng còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc, là biểu tượng nhà của Weibo, và phía sau biểu tượng đó là một cái tên được gắn thẻ. An Hứa Mạc Momo, tài khoản của Chu Cẩn Trầm không khóa phần bình luận, và trong chốc lát, những dòng như ai yêu mến Chu Cẩn Trầm từ 5 năm trước hãy like tôi. Hay bạn gái của Chu Cẩn Trầm hãy reply tôi, nhanh chóng bị các bình luận khác đè xuống. Dù nội dung mỗi người viết khác nhau, nhưng đều mang cùng một ý nghĩa. Gì đây, là chúc Tết à? Sao lại giống như công khai come out vậy? Rất nhanh sau đó, có người tìm lại đoạn video chúc Tết năm xưa và đăng dưới phần bình luận. Khi nhấn vào xem, mọi người lập tức nhận ra bàn tay cầm đĩa sủi cảo trong hai đoạn video là cùng một người. Trong kỳ nghỉ Tết âm lịch, khoảng thời gian có lượng người dùng Weibo khổng lồ và đúng vào lúc cao điểm 8 giờ tối. Đoạn video này nhanh chóng phá vỡ mọi kỷ lục lượt xem. Và khi mọi người còn đang bán tín bán nghi, thì tài khoản Weibo An Hứa Mạc Momo sau hơn 3 tháng không hoạt động cũng đã chia sẻ lại đoạn video. Cậu viết kèm dòng trạng thái Tết vui vẻ kèm theo hai biểu tượng nhà và phúc. Tối hôm đó có thể nói là đêm tăng ca vất vả cho toàn bộ giới truyền thông. Sáng hôm sau, Chu Cẩn Trầm thông báo rằng video tối qua đã vượt qua 20 triệu lượt xem. Cũng trong buổi sáng, lần đầu tiên giới truyền thông liên hệ với bộ phận truyền thông của truyền thông Ma Dai để xác minh thông tin. Họ xác nhận, chủ tịch chính là Chu Cẩn Trầm đúng thật đã công khai tình yêu. Video là thật, và cả đoạn video chúc Tết năm xưa cũng là thật, dù fan hai bên có phản ứng ra sao. Phần lớn khán giả, ăn dưa, chỉ có thể nói một câu. Quá bất ngờ, không thể tin nổi, Chu Cẩn Trầm đã rời xa màn ảnh gần 4 năm, nhưng công ty của hắn vẫn đầu tư đều đặn vào hàng loạt bộ phim. Thậm chí còn hợp tác với Hollywood, trong bối cảnh xu hướng hợp tác Trung Mỹ dần thoái trào. Ma Dai vẫn thu về cả doanh thu phòng vé lẫn tiếng tăm ở cả trong và ngoài nước. Còn An Hứa Mạc thì càng khỏi nói, diễn xuất trong Giếng Âm Dương giúp cậu có đề cử ảnh đế đầu tiên. Năm kế tiếp, cậu chính thức giành giải ảnh đế, bộ phim Người Bảo Vệ đưa tên tuổi cậu ra nước ngoài, giúp cậu có được sự công nhận ở cả thị trường quốc tế. Đến nay, từ giải thưởng, doanh thu, xu hướng thời trang cho đến tài nguyên truyền thông, tất cả đều vượt qua thời kỳ đỉnh cao năm xưa của Chu Cẩn Trầm. Nếu không vì trong một năm gần đây cậu bắt đầu đề cập tới chuyện muốn nghỉ ngơi, thì có lẽ An Hứa Mạc đã trở thành hình mẫu, ngôi sao hàng đầu mà ai cũng muốn vượt qua. Vì vậy, khi hai người công khai yêu nhau, việc dân mạng sốc là điều dễ hiểu. Ngoài những tranh cãi về việc công khai tình yêu đồng giới, điều khiến mọi người bàn tán không kém chính là thân phận quá đặc biệt của hai người. Dù An Hứa Mạc hiện không có dự án mới nào, và cũng đã nói rõ sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng việc công khai tình yêu này vẫn tạo ảnh hưởng rất lớn. Không thể xem nhẹ, trên các diễn đàn lớn trong nước, fan bắt đầu chia phe, tranh cãi, ngay khi fan của An Hứa Mạc và fan lâu năm của Chu Cẩn Trầm chuẩn bị khẩu chiến. Thì tin tức hai người đã đi đăng ký kết hôn vào ngày đi làm đầu tiên sau Tết lại bị paparazzi đăng tải. Chưa kịp để truyền thông và công chúng tiêu hóa hết cú sốc này, hai người đã bay sang Hà Lan để tận hưởng tuần trăng mật. Mùa hoa thứ 6, điểm đến của họ là biển hoa cúc non ở Amsterdam, Hà Lan. Đầu tháng 3, chính là mùa cúc non nở rộ. Sau khi ở lại cánh đồng hoa nửa tháng, Chu Cẩn Trầm đăng một bức ảnh lên Weibo cá nhân. Trong ảnh là một đồi hoa cúc non thanh khiết và xinh đẹp đang nở rộ. An Hứa Mạc đội mũ rơm, quay lưng nhìn lại, ánh nắng chiếu lên đôi mắt và bờ vai khiến cậu trông như được ánh sáng ban tặng cho một đôi cánh trắng tinh. Những người từng hoài nghi họ lập tức bị chính cặp đôi dội đường, đến mức im bặt, còn fan couple âm thầm chờ đợi suốt 5 năm thì đã chính thức ăn mừng bằng pháo hoa. 5 ngày sau đó, tài khoản Weibo, An Hứa Mạc vốn im lặng bấy lâu cuối cùng cũng đăng một dòng trạng thái. 1. Đã làm việc rất lâu, giờ muốn nghỉ ngơi một thời gian. 2. Kỳ nghỉ có thể kéo dài do tuần trăng mật. 3. Cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của fan. Fan couple lập tức lật lại bài phát biểu cũ của Chu Cẩn Trầm trong buổi họp báo tuyên bố rút khỏi giới giải trí năm đó. Kết quả xem xong, ai ấy đều giật mình. Lẽ nào An Hứa Mạc cũng muốn rời khỏi giới giải trí? Không biết được, khi bị hỏi câu này, An Hứa Mạc đang ăn một chiếc bánh hoa phú phủ đường. Biết đâu sau này, tôi lại đi làm thầy giáo dạy toán, thấy người hỏi nhìn mình chân chối. An Hứa Mạc ho nhẹ một tiếng, nói đùa thôi, cậu cắn một miếng bánh mềm ngọt. Đung đưa chân trong nắng, để dư vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. Chờ nghỉ ngơi đủ, rồi tính tiếp. Kết quả là, ngay sau khi An Hứa Mạc vừa ăn xong chiếc bánh ngọt trong tay, quay đầu sang nhìn màn hình máy tính bên cạnh người đàn ông, thì lập tức sững người. Không, không, không được, em nói đùa thật mà. Anh đừng thật sự tra cách mua lại trường cấp 3 tư thục chứ. Giọng của Chu Cẩn Trầm vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng lại mang theo một cảm giác khiến người ta tuyệt đối yên tâm. Em muốn làm gì cũng được. An Hứa Mạc lại đung đưa chân. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên ánh sáng rực rỡ khiến người khác không thể rời mắt. Vậy thì, cậu mím môi, rồi khẽ cất lời, giọng nói còn ngọt hơn cả hơi thơm của bánh phủ đường ban nãy. Em muốn hôn anh. Toàn văn kết thúc. Cách chương.